Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, cắn răng đánh đến cuối cùng. Tư Đồ Vân Binh cùng Blanc hai vị chủ soái hiện tại là League 1-2 Đại Hồng Nhân. Trận chung kết cấp liên đoàn vốn là lực hấp dẫn có hạn. Lại bởi vì hai vị chủ soái chính diện giao phong dẫn tới nước Pháp truyền thông mãnh liệt chú ý. Nhất là nước Pháp truyền thông còn tồn lấy một phần tưởng niệm. Bọn hắn kỳ vọng Bordeaux có thể đánh bại Monaco, cho Monaco sĩ khí tạo thành trọng thương. Cứ như vậy, nói không chừng thi đấu vòng tròn cuối cùng 5 vòng tranh quan lo lắng còn sẽ phát sinh biến số. Nhất là thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược vòng Monaco muốn làm khách khiêu chiến Bordeaux. Đường hai đội hình ra sân đi vào sân bóng lúc. Stade de France nhiệt tình như lửa, âm thanh chấn bát phương. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người đi theo ống kính đi vào Stade de France. Hôm nay ở chỗ này sắp diễn ra một trận đấu là nước Pháp League Cup trận chung kết. Năm nay giết vào trận chung kết hai chi đội bóng theo thứ tự là Monaco cùng Bordeaux. Hiện tại cái này hai chi đội bóng cũng là Friend League 1 xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai đội bóng. Có thể nói là một trận tuyệt đối trên ý nghĩa cường giả quyết đấu. Monaco vì chuẩn bị trận này trận chung kết, 3 ngày trước tiến hành thi đấu vòng tròn 33 vòng đấu bọn hắn tiến hành phần lớn thay phiên. Mà Bordeaux lại lấy toàn đội hình chủ lực tại sân khách cầm xuống Rennes. Rõ ràng, Bordeaux câu đối thi đấu quán quân còn chưa hề tuyệt vọng. Không biết đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng cho tới hôm nay bọn hắn tại Stade de France phát huy. Monaco hôm nay xuất ra đầu tiên trận hình là 4-5-1. Thủ môn, Raphier, hậu vệ, Simic, Benatia, Nkulu, Mulatto, giữa trận, Falcao, Matic, Menium, Perez, Mauro, tiên phong, Nimane. Monaco đội hình ra sân không có ngoài dự liệu địa phương. Bordeaux hôm nay thì là xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Lem, hậu vệ, Chanmet, Diawara, Planers, Chemoulinas, giữa trận, Arau Diara, World Cup, Menezo, tiên phong, Gouffran, Chamek, Jassy. Bordeaux đội hình tao ngộ lấy tổn thương bệnh ảnh hưởng, giống Windows thiếu trận đối bọn hắn ảnh hưởng liền không nhỏ. Mặt khác hôm nay cũng tiến hành một chút thay phiên, trong đội xạ thủ tốt nhất Cavenaghi ngồi ở ghế dự bị bên trên. Bất quá Chamek dẫn bóng hiệu suất cũng không thấp, chỉ so với Cavenaghi dẫn bóng số thiếu một cái. Từ lúc trước hai đội chủ soái bài binh bố trận đến xem, Bordeaux lộ ra càng tích cực một chút, nhưng bọn hắn có thể hay không tại trận này trong trận chung kết ngăn chặn Monaco lại là cái nghi. Vấn, Monaco thực lực tổng hợp đã không kém hơn League 1 bất luận cái gì một chi đội bóng. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhìn xem Monaco cùng Bordeaux ai đem vấn đỉnh bản mùa giải League Cup quán quân. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, nước Pháp trận chung kết Cup liên đoàn chính thức bắt đầu. Tương đối khiến Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là Bordeaux tại trận đấu này sau khi bắt đầu rất sớm liền tăng tốc tăng cường tiến công. Bordeaux bản mùa giải tiến công xác thực đánh cho rất xinh đẹp, mà lại hiệu suất không tầm thường. Tại xạ thủ bảng trước 15 vị bên trong, bọn hắn có 3 tên cầu thủ Cavenaghi, Chamek, còn có World Cup Monaco chỉ có 2 người Nimalit cùng Menium. Mà tại xạ thủ trong bảng nếu như chỉ thống kê giữa trận cầu thủ, Menium dẫn bóng so World Cup thêm một cái, nhưng World Cup đều là vận động chiến dẫn bóng, cũng không có điểm cầu cùng trực tiếp đá phạt phá khung thành. Lại tính cả trợ công, Menium cùng World Cup bản mùa giải trên cơ bản đều có thể đạt tới dẫn bóng trợ công hai cặp số liệu. Có thể nói bản mùa giải League 1 xuất sắc nhất hai tên giữa trận cầu thủ ngay tại hiện tại trận này. quýt trên sàn thi đấu đối chiến. Monaco bên này mặc dù xạ thủ trên bảng Nimani xếp hạng cao hơn, nhưng không có đối thủ dám coi nhẹ Phan Cao uy hiếp. Từ dẫn bóng hiệu suất mà nói, Phan Cao là hạ nửa mùa giải League 1 dẫn bóng hiệu suất cao nhất tiên phong. Đối với Monaco mà nói, muốn bóp chết rơi Bordeaux tiến công uy hiếp, quan trọng nhất là phong tỏa ngăn cản World Cup. Hắn chẳng những phải phân năng lực mạnh, sức sáng tạo cũng rất mạnh. Tranh tài phút thứ 3, đường World Cup phía trước trận gặp được Matic bước đoạt lúc, hắn quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ cho Menegazzo. Chắc hẳn Blanc tại lúc trước cũng nhất định dặn dò qua Bordeaux giữa trận tuyệt đối không nên ở giữa sân ham chiến. Một khi bị Monaco cắt bóng đánh phản kích, phòng tuyến của bọn hắn chưa hẳn có thể đủ chịu được Bordeaux mưa rông chớp giật khoái công. Menegazzo tại trung tuyến dựa vào sau vị trí một cước ra cầu đưa ra kề sát đất thẳng truyền. Jassy từ đường biên bên trong cắt vị trí chạy bên trong lĩnh cầu thuận thế lội cầu đi tới vùng cấm địa trước trung lộ lệch trái khu vực. Không đợi Perez hiệp phòng đúng chỗ, Jassy liền lên chân trực tiếp sút gôn. Chân phải đánh ra sút gôn từ Benatia bên người bay qua, chạch hướng cột cửa ước chừng 1 mét khoảng cách bay ra ranh giới cuối cùng. Bordeaux đợt thứ nhất thế công tạo thành sút gôn, lại không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng sự tiến công của bọn họ phong cách lại cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đơn giản, nhanh chóng, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối các đệ tử đánh võ thế, để bọn hắn cũng tăng cường thế công, tăng lên nhịp điệu thi đấu. Hắn không cho rằng Monaco tại nhanh tiết tấu trong trận đấu sẽ biểu hiện được yếu tại Bordeaux. Đồng thời bởi vì thể năng nhân tố, Monaco kỳ thật cũng càng hẳn là tăng tốc tiết tấu đến tăng cường đối Bordeaux tiêu hao. Dù sao Monaco thế nhưng là nghỉ ngơi dưỡng sức một tuần lễ, Bordeaux lại tại giữa tuần đem hết toàn lực tại sân khách cùng Rennes kịch chiến 90 phút. Tranh tài phút thứ 6, đường Monaco phía trước trận 3 truyền 2 ngược lại đem tiến công chuyển rời đến cánh trái về sau. Mauro phát hiện phía trước có Chan Met cẩn thận từng ly từng tí chính diện phòng thủ. Arau Diarra thì cũng hướng phía đường biên hiệp phòng đánh tới. Hắn không có cơ hội tốt tiến hành đột phá, trước chen vào không gian cũng không đủ sung túc. Thế là hắn quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ cho trợ công tới Perez. Từ phía sau ngừng cầu điều chỉnh sau đưa bóng hoành gõ. Matic chạy qua trung tuyến sau thuận thế đưa bóng chuyền đi cánh phải. Sibic trợ công tới, trận banh này thoạt nhìn là chuyền cho Phan Cao, nhưng Phan Cao lại ra vẻ không nhìn trực tiếp vị trí chạy bên trong cát. Cái này khiến hậu vệ biên Ché Molinos có chút trở tay không kịp. Nếu Ché Molinos không thèm để ý Phan Cao vị trí chạy lựa chọn trực tiếp bên trên đoạt, hắn có rất lớn cơ hội cắt bóng. Nhưng là hắn đầu tiên là lui về xem bộ dáng là muốn cùng phòng Phan Cao, nhưng lại gãy quay trở lại ngăn cản Simic, thì liền rất bình thường bị động, chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. Simic một cước ra cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Phan Cao vẫn là không nhìn cầu, cũng không quay đầu lại tiếp tục bên trong cắt trước chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Nimani chủ động chạy đi tiếp ứng tại sở cầu lúc dùng chân phải đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Monaco cái này một đợt cánh phải tiến công truyền cắt phối hợp đánh cho là thủy ngân chảy tầm, thường trôi chảy tự nhiên. Đường bóng đá từ sau vệ Planers bên người lăn qua về sau, Phan Cao cũng vừa lúc từ hắn khác một bên xông qua. Planers chen chân vào ý đồ đi cắt bóng lại chậm một nhịp. Diawara lập tức hiệp phòng bổ cứu. Phan Cao thì tại vùng cấm địa sườn phải nội địa sờ cầu lúc lựa chọn trực tiếp lên chân sút gôn. Chân trái xoa bắn ý đồ chơi bóng cánh cửa góc xa, nhưng bởi vì góc độ có chút nhỏ, bóng đá quấn ngoại tuyến đường cong không đủ. Thủ môn Lêm dập tắt lửa bên trong cầu từ không trung vỗ tới rơi xuống mặt đất. tại bóng đá đạn địa chi sau thuận thế ôm lấy. Phan Cao sút gôn bị Lêm hóa giải. Monaco tiến công càng phát ra đánh cho sắc bén có uy hiếp. Chỉ tiếc Phan Cao cuối cùng sút gôn lúc xác thực không có gì góc độ. Lần trước Monaco cùng Bordeaux giao phong còn rõ mồn một trước mắt. Monaco tại Louis II Stadium thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Không có thể làm cho Bordeaux từ bọn hắn sân nhà mang đi 3 phần. Hiện tại đến xem 4 cái nhiều tháng trôi qua về sau. Monaco thực lực muốn sau khi đó mạnh rất nhiều rất nhiều. Tin tưởng Blanc cũng nhất định chú ý tới điểm này. Blanc đương nhiên chú ý tới. Nhưng lại có thể như thế nào đây? Bordeaux xung kích quán quân quyết tâm sơn nhạc không rời. Hắn cần toàn đội cắn răng treo một hơi liều xong mùa giải còn lại tất cả tranh tài. Vô luận thành bại, hắn đều không có tiếc nuối. Mà lúc này đây đụng phải Monaco, cho dù không phải thi đấu vòng tròn, lại cũng không tính là cái thời cơ tốt. Hắn càng tình nguyện trận này trận chung kết là Bordeaux đánh Lyon hoặc là Marseille. Không phải nói nhận định Marseille hoặc Lyon thực lực so Monaco yếu, mà là Blanc càng coi trọng thi đấu vòng tròn tranh quan. Trận đấu này nếu là Bordeaux thắng còn thì thôi, nếu là bại, cơ hồ tuyên cáo mùa giải tứ đại giai không, bởi vì bại bởi Monaco, ở trong lòng phương diện xung kích sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Bordeaux thi đấu vòng tròn cuối cùng. Mấy trận đấu phát huy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?